Chương 2189, Đường Giao, dành thời gian. Đ.S. đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Long Phi Hổ gật đầu nói, ta cũng tán thành Lưu Húc đề nghị, Lao Thiết, đừng quật, liền vui vẻ như vậy quyết định. Ta thế nào cảm giác lời này không giống như là Long Đầu ngươi nói đâu, là bởi vì ta dùng khoái trá hai chữ sao? Thiết Ngưu cười khổ nói, không ngờ tới, ta lại muốn hướng một cái tội phạm thỏa hiệp. Long Phi Hổ cũng không để ý hắn, hướng Lưu Húc nói, ngươi là tiểu hổ đội đội trưởng, ngươi đi an bài. Là vâng đúng, Lưu Húc vừa định đi, Long Phi Hổ đi mau, đuổi theo hắn, thấp giọng nói, đừng làm cho Đào Tĩnh đi. Lưu Húc đương nhiên biết Long Phi Hổ đang lo lắng cái gì, mỉm cười nói, vậy Đào Tĩnh cùng Lăng Vân đều không đi, ta phái Tiểu Hắc, Trịnh Một Mạch cùng Hà Miêu ba người, đầy đủ ứng phó rồi. Đi thôi, Long Phi Hổ rất hài lòng Lưu Húc thiện giải nhân ý, đương nhiên hắn không biết, chính mình vợ trước Đường Giao hài lòng hơn. Lưu Húc đi thẳng tới sân huấn luyện. Tiểu Hổ đội, tập hợp giao phó xong nhiệm vụ. Đào Tĩnh cùng Lăng Vân đều có thành kiến, chăm miệng một lời, ta đây. Lưu Húc cười nói, thượng cấp mệnh lệnh, Đào Tĩnh, Lăng Vân, các ngươi tạm thời không xuất động, có 3 cái đặc cảnh đội viên bảo hộ, đầy đủ ứng phó, chúng ta không cần thiết lãng phí cảnh lực. Nhưng là Đào Tĩnh phát hỏa, ta và Lăng Vân vì sao liền không thể trực tiếp tham gia lần này bảo hộ hành động? Chúng ta là nữ hài tử, so với các ngươi nam càng cẩn thận, chúng ta có ưu thế. Thượng cấp mệnh lệnh, các ngươi cũng không muốn cái lời mệnh lệnh a, nhưng chúng ta không muốn nhàn rỗi. Vậy huấn luyện A, Lưu Húc ngươi Đào Tĩnh, thực sự không phải ta không cho ngươi và Lăng Vân đi, lại không phải ta xuống mệnh lệnh, ta chỉ là tới nhắn nhủ một cái, đừng sinh khí, lần sau có nhiệm vụ, ta sẽ trước tiên nghị hai người các ngươi. Lăng Vân kéo Đào Phương yên tĩnh một chút, khuyên nhủ, chúng ta không đến liền không đi thôi, vừa lúc cũng có thể nhiều huấn luyện một chút, chờ chúng ta thế lực càng mạnh thời điểm, tự nhiên có phần của chúng ta. Đào Tĩnh quệt mồm, hung hăng trừng Lưu Húc liếc mắt, hậm hực bị Lăng Vân kéo đi. Chính cười không ngừng nói, lão đại, nữ nhân thực sự là không dễ chọc đâu. Lưu Húc đúng vai, nói, đi thôi, ta thật vất vả mới có ở Long Đầu nơi đó, cho các ngươi tranh thủ được nhiệm vụ, lần này, các ngươi ngàn vạn lần chớ phớt lờ, Thiết đội người nhà, cùng với Thiết đội, đều phải vững vàng coi chừng giao phó xong bất luận cái gì. Lưu Húc đi tìm Long Phi Hổ báo cáo, kết quả, Đường Giao cũng ở đó. Hai người liếc nhau, đều rất tốt khống chế cùng với chính mình cảm xúc. Đầu chọc cố ra tay, lần này, chúng ta tổ trọng án có cơ hội. Đường Giao nói ra, người nói pha tiếng. Cũng chính là cùng đầu chọc mạnh mẽ cùng nhau bị tù bái làm huynh đệ chết sống, căn cứ tỉnh thính thông báo, người nói pha tiếng bị giết hại ở tây bộ ven đường trong rừng rậm, hiện trường phát hiện đại lượng đầu chọc mạnh mẽ gây án chứng cứ. Thiết Ngưu ngạc nhiên nói, đầu chọc mạnh mẽ có bệnh sao? Ngay cả mình thành anh em kết bái huynh đệ đều giết. Đường Giao nói, căn cứ tỉnh thính tình báo, người nói pha tiếng lao bà bằng dao, người nói pha tiếng trước với đầu chọc mạnh mẽ 1 năm ra tù, căn cứ đầu chọc mạnh chỉ thị, một mực sưu tập thiết hành ngươi tư liệu, thế nhưng đến cuối cùng trước mắt, người nói pha tiếng cùng lao bà thương lượng, không muốn tham dự đầu chọc mạnh hành động trả thù. Long Phi Hổ gật đầu nói, cho nên, đầu chọc mạnh mẽ mới có giết người nói pha tiếng động cơ, cái này cũng hoàn toàn phù hợp tính cách của hắn. Thiết Nhu nói, cái kia trước mắt mạnh mẽ nhất định tới Đông Hải. Đường Giao nói, đây cũng chính là ta đi đường vòng qua đây một chuyến nguyên nhân, ta muốn nhắc nhớ trước ngươi một cái, nhiều thêm cẩn thận. Thiết Nhu cười cười, nói, cảm ơn Lưu Húc nói, không cần quá lo lắng. Ta đã để tiểu hổ đội 3 gã thành viên, chuyên môn phụ trách bảo hộ Thiết đội cùng Thiết đội người nhà, đầu chọc mạnh mẽ, không dễ dàng như vậy xuất thủ. Huống hồ, nếu tỉnh thính đã nắm giữ đầu chọc cường sát hại người nói pha tiếng chứng cứ, hẳn rất nhanh là có thể bắt hắn. Đường Giao đông nhiên giật mình, quay đầu nhìn Long Phi Hổ, nói, ta muốn hướng ngươi mượn một người, tới hiệp trợ tổ trọng án, bắt đầu chọc mạnh mẽ. Không thành vấn đề. Không đợi Long Phi Hổ bằng lòng, Lưu Húc đã giành trước nói ra, Thiết đội người nhà có tiểu hổ đội bảo hộ. Chắc là vạn vô nhất thất, nhưng nào có ngàn ngày để phòng tắc đạo lý, cho nên chủ động xuất kích, bắt lại đầu chọc mạnh mẽ mới là giải quyết vấn đề căn bản biện pháp. Long Phi Hổ gật đầu, xem như là thầm chấp nhận lối nói của hắn. Năm đó đầu chọc mạnh mẽ ngồi tù, ngoại trừ người nói pha tiếng bên ngoài, có còn hay không còn lại đồng bọn Lưu Húc đương nhiên biết, ngoại trừ người nói pha tiếng, còn có một cái Bạch Minh tồn tại, bất quá hắn không thể nói thẳng ra, nếu không liền rõ ràng kịch. Nếu như Đường Giao phản vấn Lưu Húc, hắn là làm sao biết người này, cái kia nên trả lời thế nào? Có, còn có một người, Bạch Minh, con xử 3 năm, bởi vì có biểu hiện lập công, trước giờ 1 năm rưỡi liền phóng xuất ra ngục. Dạng gì biểu hiện lập công, cũng không khả năng giảm hình phạt một nửa thời gian, dư A theo quy định là như vậy, đúng không? Đối với Đường Giao thẳng thắn, Bạch Minh chính là người mật báo, chúng ta mới có thể các ngươi chính xác tìm được đầu chọc mạnh mẽ. Ý của ngươi là? Lưu Húc cười nói, không sai, đầu chọc mạnh mẽ sau khi ra ngục, tuy Thiết đội là hắn mục tiêu, lấy hắn tàn nhẫn tính cách, là kiên quyết sẽ không bỏ qua Bạch Minh, suy đoán của ta là, hắn bước đầu tiên liền chính là đi giết hại. Bạch Minh, cho nên chúng ta còn chờ cái gì đi thôi, Lưu Húc trực tiếp cùng Đường Giao cùng nhau, ngồi xe của nàng đi. Bởi vì đặc cảnh đội sân huấn luyện không phải thị khu, mà là tại vùng ngoại thành, đường tự nhiên không phải tốt như vậy đi. Người lái xe đổi thành Lưu Húc, kỹ thuật lái xe của hắn tốt, Đường Giao ngồi xe của hắn, cảm giác thật thoải mái. Sở dĩ tuyên chỉ, ở vùng ngoại thành, như vậy đã thuận tiện huấn luyện, xuất cảnh cũng mau tốc độ, bằng không nếu là ở trung tâm thành phố, xe vừa ra liền phá hỏng, còn chấp hành cái giám khẩn cấp nhiệm vụ A đột nhiên, Lưu Húc chợt đánh bánh lái, ô tô một cái góc vuông quẹo vào, chui vào ven đường trong rừng cây. A Đường Giao kêu một tiếng, làm sao vậy, không có việc gì, Lưu Húc quay đầu, tới dây nỉ ta an toàn ra, đưa tay tới đỡ Đường Giao mặt, Đường Giao, ta muốn ngươi nghe xong lời của hắn, Đường Giao cả người đều làm ngộng, sau đó không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Lưu Húc khỏe miệng đã thân đi qua tờ S, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.